Giang Sơn, quyển 3 chương 75, người dưới cửa sổ, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 75, người dưới cửa sổ. Một công doanh nguyệt nhìn ra vẻ mặt Tiết Phá Dạ không đúng, thậm chí nhìn thấy thân thể hắn hơi hơi phát run, không rõ nguyên do, thấp giọng nói. Đại nhân, ngươi, thân thể ngươi không khỏe sao? Cần mời đại phu hay không? Tiết Phá Dạ phục hồi tinh thần lại, vô lực khoát tay áo, nói. Công Dương Đô Úy, ngươi ngồi một chút trước, ta nằm chút, rất nhanh liền ổn ngưa. Ngồi xuống đi, nói xong, đứng thăng dậy, trong phòng ngủ bên cạnh vô lực nằm xuống. Đệm chăn ấm áp nhưng Tiết Phá Dạ lại cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu Đoạn Khắc Chướng vì sao muốn tình nguyện công hiến ân hoàng tử, thì ra hắn sớm đã có tính toán, hắn là muốn tìm cơ hội ám sát Đức Khánh Đế. Tiếp cận ân hoàng tử, trở thành thân tín của ân hoàng tử, vậy luôn có cơ hội tiếp cận Đức Khánh Đế, mà Đoạn Khắc Chướng chờ đợi chính là cơ hội như vậy. Chính là cơ hội một kích chí mạng như vậy, nhưng kết quả như cũ là thất bại. Tiết Phá Dạ từ đáy lòng tán thưởng Đoạn Khắc Chướng kiên nghị, có thể cúi người ở ấn hoàng tử, không vì vinh hoa phú quý dụ hoặc, trước sau kiên định muốn ám sát Đức Khánh Đế. Phần sức kiên nhẫn này cũng không phải người thường có thể làm được. Hắn tuy cùng Đoạn Khắc Chướng thời gian ở chung không nhiều, nhưng mà lúc ở dã nhân lĩnh, Đoạn Khắc Chướng kiên định cõng Tiễn Hoành rời khỏi, cái cảnh tượng kia Tiết Phá Dạ ký ức hãy còn mới mẻ. Đây là một hán tử nhân nghĩa. Nay, hán tử rất cốt khí cũng rất cá tính này, Phá Dạ chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Chết thảm ở trong cung, Tiết Đoạn Khắc Chướng quả nhiên không bản đứng Thanh Liên Chiếu, thậm chí lấy tính mạng của mình làm cái giá đắt, lại hoàn thành giáo lý của Thanh Liên Chiếu, ở trong lòng Đoạn Khắc Chướng ám sát Đức Khánh Đế, hiển nhiên là biểu hiện tốt nhất. Phản sở phục thục, đà in Tiết Phá Dạ trừ thương cảm, trong lòng lại có một cái nghi vấn rất lớn. Đây đến tột cùng là chủ ý của bản thân Đoạn Khắc Chướng, hay là có người chỉ huy hắn làm như vậy? Hắn rất nhanh nghĩ tới quân sư Hoa Nhàn. Nếu ngày sau cha ra Đoạn Khắc Chướng là phụng mệnh lệnh Hoa Nhàn nằm vùng ám sát, Tiết Phá Dạ thề là nhất định sẽ không để cho Hoa Nhàn dễ chịu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiết Phá Dạ mới chậm rãi đứng dậy, về tới trong sảnh. Đại nhân, ti chức đi mời đại phu. Công Doanh Nguyệt thấy sắc mặt Tiết Phá Dạ thật không dễ coi, rất lo lắng hắn là sinh bệnh rồi. Đại nhân được phong làm tử tước, đã có thể gọi đến ngự y của Thái Y Viện, ti chức lúc này đi mời. Tiết Phá Dạ miễn cưỡng cười cười, xua tay nói. Không có việc gì, vừa rồi thân thể không quá thoải mái, nghỉ tạm một chút, hiện tại tốt hơn nhiều rồi. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, rót chén trà uống hai ngụm mới bình tĩnh nói. Công Dương Đô Ủy, tình hình cụ thể, ngươi biết hay không? Công Doanh Nguyệt thấp giọng nói. Chuyện trong cung, Vũ Lâm Doanh chúng ta luôn biết trước hết, tuy nói việc này cấm truyền bá, nhưng mà đại nhân vẫn là có quyền lợi biết. Dừng một chút, lắc lắc đầu chậm rãi nói. Thánh thượng lúc ấy đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, ấn hoàng tử hướng tới cầu kiến, là muốn dâng thánh khí hoàng gia Thanh Việt đao. Đó là một kiện thần binh lợi khí, chính là bảo vật nước Đại Sở ta truyền xuống. Ân hoàng tử tức bị đuổi khỏi kinh đô, dựa theo quy củ Đại Sở, đó là phải trả lại thánh khí, tương đương là không còn thân phận hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Phá Dạ khẽ gật đầu, một điểm này hắn trái lại có thể hiểu. Thánh thượng lại là tuyên gặp. Lúc này ân hoàng tử dẫn Trương Vô Danh cùng nhau hướng tới ngự thư phòng, Trương Vô Danh yết kiến, chính là cầm Thanh Việt đao, mà Thanh Việt đao này cũng liền thành hung khí ám sát thánh thượng. Công Doanh Nguyệt bình tĩnh nói, lúc ấy ngự thư phòng cũng chỉ thánh thượng cùng ân hoàng tử còn có Trương Vô Danh ba người, Vũ tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bản quyền Lâm huynh đệ thủ hộ ở bên ngoài, ngay từ đầu trái lại không có chuyện gì, nhưng là không qua bao lâu, Vũ Lâm huynh đệ liền nghe thấy trong phòng nổi lên tiếng đánh nhau, vì thế nhanh chóng xông vào ngự thư phòng, phát hiện Trương Vô Danh đang ám sát thánh thượng. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, trong lòng cười khổ một trận, bản thân hắn cũng không biết nếu ở dưới tình huống chưa biết kết quả, mình đến tột cùng là muốn ai thắng. Trương Vô Danh kia ngược lại thật là có chút bản lãnh, nhưng mà... Hắc hắc, ở trước mặt Thánh Thượng, hắn thật sự không coi là cái gì. Theo ta được biết, Thánh Thượng ở rất nhiều năm trước liền đã đạt tới tư cách lục đạo võ giả, nhiều năm trôi qua như vậy, lấy thiên uy của Thánh Thượng, chỉ sợ tiến bộ không nhỏ, ít nhất đã bước vào hàng ngũ thất đạo võ giả. Trương Vô Danh kia bản lãnh tuy không kém, lại là ra tay bất ngờ, lại là cuối cùng không thể ám sát thành công, ngược lại bị Thánh Thượng đánh bị thương. Trương Vô Danh sau khi bị thương, vẫn như cũ như dã thú công kích Thánh Thượng, bị loạn đao của Vũ Lâm huynh đệ chen nhau mà lên chặt thành thịt nát. Tiết Phá Dạ nhíu mày tưởng tượng tràng diện lúc ấy kinh tâm động phách. Hắn lại là không nghĩ tới, Hoàng đế bệ hạ thế mà cũng là một võ giả, thậm chí là cao đẳng võ giả. Chuyện này chỉ sợ là rất nhiều người không nghĩ tới. chết rồi sao? Tiết Phá Dạ lầm bầm, cứ như vậy chết rồi sao? Công Doanh Nguyệt thở dài, chặt thành thịt nát, nào có không chết. Tiết Phá Dạ cười khổ lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm đèn đốt nhảy lên, chậm rãi nói. Vậy hiện tại xử lý như thế nào? Đoạn, thi thể Trương Vô Danh xử lý như thế nào? Công Doanh Nguyệt thấp giọng nói, còn không phải dựa theo quy củ làm, thị thể tích khách đó đều là cầm cho chó ăn. Tiết Phá Dạ chấn động toàn thân, trong lòng càng lạnh nhưng cuối cùng không nói gì. Lan Vơ chuyện này chung quy là cùng ấn, Trương Vô Danh ám sát chuyện nào hoàng tử không thoát được can hệ. Công Doanh Nguyệt chậm rãi nói, chỉ sợ là ân hoàng tử không cam lòng bị đua hội trả lại thánh khí, phân phó Trương Vô Danh ám sát thánh thượng cái này. Hắc hắc, cái này cũng trái lại không phải ti chức đoán lung tung, mà là ý tứ trong cung chính là nói như vậy. Cho nên binh đi hiểm chiêu, lợi dụng cơ. Tiết Phá Dạ nhíu mày nói. Chẳng lẽ thánh thượng cho rằng việc này chính là ân hoàng tử sai khiến? Công Doanh Nguyệt gật gật đầu, nói. Vâng, thánh thượng đã sai người đem ân hoàng tử nhốt vào thiên lao, xem ra ân hoàng tử là giữ nhiều lành ít rồi. Ghé sát vào thấp giọng nói. Nghi Quý Phi hướng thánh thượng thỉnh cầu, nghe nói cố hỏng cũng khóc nghẹn rồi, thánh thượng như trước là thờ ơ, lúc này, thừa tướng đã vào cung rồi. Tiết Phá Dạ thở dài, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Trong lòng Tiết Phá Dạ giống như gương sáng, chuyện này khẳng định cùng ân hoàng tử không có can hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều lúc cùng ân hoàng tử gặp gỡ, ý tứ của ân hoàng tử là tiếp nhận vận mệnh bị đuổi, chuẩn bị rời kinh, bộ dạng kia tuyệt không phải giả bộ, cái trao đối thánh khí này tự nhiên cũng là thực, chỉ sợ ngay cả bản thân ân hoàng tử cũng không nghĩ đến, thân tín bên người mình, dẫn cho rằng một trong ân môn tam khỏa tùng, vậy mà là một tên thích khách, ân hoàng tử có lẽ bây giờ còn chưa ra hồi thần lại. Chuyện này, trên đại thể là Đoạn Khắc Chướng làm phiền hà ân hoàng tử, nhưng ân hoàng tử người khôn khéo như thế, thế mà không nhìn thấu thân phận lai lịch của Đoạn Khắc Chướng, coi như là biết người không rõ. Ân hoàng tử rộng rãi nạp môn khách, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải ở trên người môn khách ăn một lần đau khổ. Cái đau khổ này thậm chí phải chôn vùi tính mạng hắn. Tiết Phá Dạ cũng không thể không khâm phục bản lãnh của Đoạn Khắc Chướng, thế mà có thể che giấu tung tích không bị ân hoàng tử tra ra một tia dấu vết để lại, phần bản lãnh này thật đúng là không nhỏ. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 75, Người Dưới Cửa Sổ. 2. Chuyện này vừa ra thánh thượng tự nhiên tức giận, chỉ sợ cũng có không ít người muốn mượn việc này muốn đẩy ân hoàng tử vào chỗ chết. Tiết Phá Dạ nhàn nhạt nói. Phù hoàng tử đứng mũi chịu sào, còn có thái tử đảng, đó đều là sẽ không để cho ân hoàng tử sống sót, nghĩ hết biện pháp cũng sẽ dâng sổ con muốn làm chết ân hoàng tử, như vậy mới phù hợp ích lợi của bản thân bọn họ. Chỉ cần ân hoàng tử còn sống, bọn họ sẽ rất lo lắng, cho dù ân hoàng tử bị đuổi khỏi kinh, như trước là một cái đối thủ tiềm tàng. Hoàng đế bệ hạ đã có thể đuổi ân hoàng tử rời kinh, làm cho hắn từ hoàng tử biến thành người bỏ đi, tự nhiên cũng có thể đủ làm cho hắn ở một ngày nào đó trở về kinh đô, thậm chí trở thành thái tử. Tâm tư của hoàng đế bệ hạ ai có thể đủ mò rõ ràng. Cho nên bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp làm cho ân hoàng tử chết. Chỉ có như vậy, mới có thể thật sự tuyệt tử, mới có thể thật sự thanh trừ được đối thủ này, ít nhất buổi tối lúc ngủ, có thể làm cho bọn họ bớt kinh hãi một trận. Công Doanh Nguyệt nhìn Tiết Phá Dạ, muốn nói lại thôi. Tiết Phá Dạ ôn nhu nói, Công Dương Đô Ủy, tuy thời gian ở chung không nhiều, nhưng ngươi biết ta làm người. Ta là đem ngươi coi như huynh đệ của mình xem, cho nên giữa ngươi ta có lời gì, không ngại nói thắng, cũng không nói tới cái gì kiêng kỵ. Dừng một chút, cười thấp giọng nói, tựa như vừa rồi, ngươi ta trong bất chi bất giác, đã nói rất nhiều chuyện không nên nói, cho nên ở chỗ sâu trong nội tâm, ta nghĩ ngươi cùng ta đều đem đối phương trở thành bằng hữu có thể tin cậy. Công Doanh Nguyệt vuốt chòm râu thưa thớt, nhẹ nhàng cười, hướng chỗ cửa lời rời ra. Lúc này trời đã vào đêm, trong tiết viên thật sự yên tĩnh, lấy võ học tu vi của Công Doanh Nguyệt cũng có thể xác định bốn phía không người, vì thế tới gần thấp giọng nói. Đại nhân, một lần này Trương Vô Danh ám sát, nhìn như thánh thượng không lo ngại, thật ra cũng không hắn. Ta nghe một huynh đệ lén nhắc với ta, vạt áo bên hông thánh thượng tựa như đã nứt ra một cái lỗ hổng, thậm chí có chút vết máu. Theo ý kiến của thuộc hạ, thánh thượng có lẽ thực bị thương rồi. Tiết Phá Dạ nhíu mày nói. Nói cách khác Trương Vô Danh trái lại đã làm bị thương thánh thượng. Công Doanh Nguyệt gật đầu thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Danh ra tay bất ngờ, thánh thượng cho dù thần uy, chỉ sợ cũng có chút không dự kiến được, chỉ sợ là thật bị thương răng rồi. Da thịt bị thương, có ngự y trần trị, nghĩ hẳn không quá lo ngại. Tiết Phá Dạ nhàn nhạt nói, những ngự y kia nếu là ngay cả chút bị thương ngoài da này cũng không trị liệu được, vậy cũng không cần đợi ở thái y viện nữa. Lời là như thế, chỉ là, Công Doanh Nguyệt ấp à ấp úng, hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Chỉ là ti chức lo lắng, Trương Vô Danh này đã có lòng ám sát, ta lo lắng hắn ở trên Thanh Việt đao động tay động chân. Tiết Phá Dạ cho mày, bừng tỉnh ngộ, giật mình nói. Ngươi là nói, độc, Công Doanh Nguyệt gật gật đầu, nói nhỏ. Nếu thật sự là ở trên đao hạ độc, Trương Vô Danh tự nhiên sẽ không ngốc đến dùng thuốc độc bình thường. Loại thuốc độc này, nhất định là ngay cả các ngự y cũng không cách nào phá giải. Tiết Phá Dạ chợt nghĩ tới. Bích Du Kinh, thuốc độc Thanh Liên chiếu này khẳng định rất hiếm có, về phần những thuốc độc nghe chưa từng nghe thấy chưa từng thấy kia khẳng định cũng không ở số ít. Nếu Đoạn Khắc Chướng thật có lòng hạ độc, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ thật là có nguy hiểm. Hắn thậm chí muốn lúc này vào cung nhìn một cái, nhìn xem hoàng đế bệ hạ thực có dấu hiệu trúng độc hay không. Đại nhân, ti chức nói những cái này, người hẳn là hiểu ý tứ của ti tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group trước chứ. Công Doanh Nguyệt vuốt tròm râu, nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ nói. Tiết Phá Dạ nhíu mày, có chút nghi hoặc nói. Có ý tứ gì? Công Doanh Nguyệt thấp giọng nói. Đại nhân, theo như lời ti chức tối nói, có lẽ có rất nhiều đã đại nghịch bất đạo rồi, nhưng mà vì đại nhân, vì nước đại sở, có một số việc vẫn là chỗ trách nhiệm, không thể không nói. Nay, ta hiểu, người ta làm theo như lời, đều là nguyện trung thành thánh thượng, nguyện trung thành triều đình, càng là nguyện trung thành nước đại sở. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói. Công Doanh Nguyệt rất nghiêm túc gật đầu. Đại nhân, một khi trong cung có biên, các phái thế lực nhất định nhảy ra, triều đình chỉ sợ phải loạn lên một trận. Vũ Lâm Doanh chúng ta hộ vệ hoàng cung, chức trách to lớn, cho nên ti chức hy vọng đại nhân có thể sớm làm chuẩn bị tùy thời ứng phó đột biến. Tiết Phá Dạ biết Công Doanh Nguyệt lo lắng mình tuổi trẻ, cho nên cố ý nhắc nhở, nghiêm nghị nổi lên kính trọng, nghiêm mặt nói. Công Dương Đô ủy yên tâm, bản quan nhất định sẽ không buông lỏng, tất cả còn cần Công Dương Đô ủy giúp nhiều hơn. Công Doanh Nguyệt cười nhẹ, nói. Phụ thân ti chức cùng bản thân ti chức cộng lại ở Vũ Lâm Doanh ngốc hơn 30 năm, chịu hoàng ân sâu, ti chức càng là sâu chịu ân đức của đương kim thánh thượng. Cho dù long trời lỡ đất, ti chức cũng sẽ liều chết che chở thánh thượng. Bất luận kẻ nào đối với thánh thượng hoặc là thánh thượng nhắc nhở bất kính, bất luận người nào, ti chức không chút lưu tình. Hắn nói lý, bất luận kẻ nào, đương nhiên là chỉ những đảng phái kia, trong đó tự nhiên bao gồm thái tử cùng các hoàng tử. Một tầng ý tứ càng sâu của hắn, Tiết Phá Dạ cũng là hiểu. Vũ Lâm Doanh là nguyện trung thành thánh thượng, sẽ không thiên hướng bất cứ đăng phái gì. Tiết Phá Dạ vốn định ngay đêm liền vào cung diện thánh. Hắn là Vũ Lâm Doanh phó tổng vệ, biết được tin tức ám sát cũng bình thường, đến thỉnh an cũng sẽ không bị trách tội, chỉ là ở dưới Công Doanh Nguyệt khuyên bảo, ngay đêm chi đành bỏ ý niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu thánh thượng thực bị thương, lúc này đi quấy rầy nghỉ ngơi, làm thần tử cũng không tránh khỏi quá không có tầm mắt. Tan dần vốn tính ngày thứ hai liền xuất phát hướng tới Giang Nam, nhưng mà chuyện này vừa ra cũng chỉ đành chậm lại một ngày. Sáng sớm hôm sau, Tiết Phá Dạ hướng Ngọ Môn đi hỏi thăm, liền biết hôm nay miễn lâm triều, vì thế càng thêm hoài nghi thánh thượng thực bị thương. Lập tức rẽ đi Phong Hỏa Doanh, kêu lên lấy Công Doanh Nguyệt cầm đầu ở quan tướng lớn nhỏ của Doanh, dặn mọi người âm thầm làm tốt chuẩn bị ứng biến. Hắn tự nhiên không thể nói là lo lắng hoàng đế băng hà tùy thời ứng đối biến cố, chỉ là nói trong cung ra chuyện thích khách, chỉ sợ còn có hành động gây rối khác, cho nên bảo chúng tướng thời khắc bì giáp mang binh khí, làm được chuẩn bị nháy mắt ứng biến sự cố. Cũng may chúng tướng thân ở Vũ Lâm Doanh, loại chuyện đột phát này thường xuyên gặp phải, bày tỏ ý giọng cung kính xưng phải, đều làm chuẩn bị. Chờ sau khi an bài thỏa đáng, đem quyền chỉ huy Phong Hỏa Doanh tạm thời giao cho Công Doanh Nguyệt, Tiết Phá Dạ từ cửa hông vào cung, liền muốn đi hướng hoàng đế thỉnh an. Hắn là Vũ Lâm phó tổng vệ, cho nên một đường tự nhiên là thông suốt. Hoàng đế bệ hạ ở Càn Thanh cung An Lạc Điện nghỉ ngơi, cho nên Tiết Phá Dạ đi thẳng đến trước An Lạc Điện, bảo chấp sự thái giám đi vào thông báo, bản thân ở trước điện chờ. Sau khi thái giám đi vào, Tiết Phá Dạ đợi hồi lâu, cũng không thấy hắn đi ra, trong lòng suy nghĩ. Nếu là thánh thượng đang nghỉ ngơi cũng nên đi ra nói một tiếng, miễn cho ta chờ. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 75, người dưới cửa sổ. 3. Lại đợi một lát, lại nghe một trận tiếng bước chân vang lên, ba gã thái giám từ hành lang bên cạnh An Lạc Điện tới, một gã thái giám dẫn đầu tông y cao mạo, hai gã thái giám phía sau, thế mà đều tự xách một cái hộp gỗ màu đỏ thắm. Hộp kia tinh xảo mỹ quan, tròn vo, nếu không phải cẩn thận tinh xảo, Tiết Phá Dạ còn cho rằng là thùng nước. Trên hai cái hộp đều đậy nắp, tông y thái giám dẫn hai gã thái giám tới, đi đến thẳng trước người Tiết Phá Dạ, tông y thái giám kia run lên phất trần, hành lễ một cái, cười tủm tim giọng chói tai nói. Chúng ta thỉnh An Tiết Tước gia. Tiết Phá Dạ có được phong hào từ tước theo quy củ đại sở, dựa theo tước vị khác nhau, đó là có xưng hô công gia, hầu gia, bá gia cùng tước gia. Kẻ từ tước này, tất nhiên là xưng hô tước gia. Tiết Phá Dạ biết thái giám này tất nhiên là người bên người thánh thượng, không dám qua loa, đáp lễ lại cười nói. Chính là Tiết Thạch Đầu, xin hỏi họ công công. Chúng ta họ Chu, đồng y thái giám nói. Thánh thượng đang nghỉ ngơi, không tiện tuyên gặp, lại là bảo chúng ta mang hai câu nói cho tước gia. Ngài nói, Tiết Phá Dạ tận lực biểu hiện hòa ái một ít. Chu công công nói, câu đầu tiên nói này, thánh thượng nói, bảo tước gia mau chóng hướng tới Giang Nam, việc của triều đình không thể chậm trễ. Tiết Phá Dạ vội nói, vi thần hiểu, vi thần ngày mai lập tức xuất phát lên đường. Chu công công cười tùm tìm nói, cái câu thứ hai này chính là phân phó tước gia làm một việc, phân phó tước gia cùng chúng ta đi một chỗ coi như là bảo vệ chúng ta đi. Tiết Phá Dạ khẽ nhíu mày, nhưng lập tức nói, thần tuân chỉ. Chu công công tự nhiên cũng biết hoàng đế bệ hạ đối với người thanh niên trước mắt này yêu ái có thừa, cho nên càng không dám làm bộ kiêu ngạo, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta dẫn đường, tước gia theo chúng ta cùng nhau hướng tới là được. Tiết Phá Dạ tuy đầy bụng nghi hoặc lại là không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể theo ba gã thái giám cùng nhau rời khỏi An Lạc Điện, trong lòng đối với không thể nhìn thấy Đức Khánh để bị thương hay không cảm thấy tiếc nuối. Tê Vàn, vì ra khỏi Tây Môn, bọn tám gã Vũ Lâm vệ lập tức bảo vệ ở quanh. Chu công công dọc theo đường đi không nói một tiếng, chỉ là ngẫu nhiên lúc cùng ánh mắt Tiết Phá Dạ tiếp xúc rất ân cần cười một cái. Tiết Phá Dạ chỉ biết là một đường hướng nam mà đi, chuyển tới phía sau hoàng cung. Không qua bao lâu, Chu công công dẫn đến ngoài một chỗ đại viện màu xám trắng, nhưng thấy thủ vệ bốn phía sân đều là xiêm y nâu nhạt, mặc áo bông thật dày, lại không phải áo giáp, chỉ có bên hông buộc đai lưng da trâu thô to. Bốn phía sân ba bước một cương, năm bước một chạm, thủ bị nghiêm ngặt vô cùng. Nơi này dị thường lạnh lùng, thế mà không nhìn thấy một người rảnh rỗi. Đây đều là người của đại lý tư. Một gã Vũ Lâm vệ nhìn ra Tiết Phá Dạ có chút nghi hoặc, vội vàng nói. Tiết Phá Dạ khẽ gật đầu, không rõ vì sao một đám người này đều thủ hộ ở nơi này, tới gần cửa chính của sân, đó là cửa lớn bằng đồng vừa cao vừa to, nửa bên cửa lớn rộng mở, từ cửa nhìn lại, bên trong cũng là thủ vệ nghiêm ngặt. Tiết Phá Dạ ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy trên đỉnh dưới mái hiện cửa lớn bằng đồng, treo một tấm biển màu đen, bên trên rõ ràng có khắc ba chữ to màu đỏ. Tông chính miếu. Không đợi Tiết Phá Dạ hiểu được, Chu công công liền vào thẳng cửa sân. Tiết Phá Dạ ra hiệu tám gã Vũ Lâm vệ ở lại bên ngoài, bản thân đi vào theo. Hôm nay việc này có chút mơ hồ, Tiết Phá Dạ để lại một cái tâm nhãn, kề sát Chu công công, tay trái nhìn như lơ đãng đặt tại trên chuôi đao, một khi xuất hiện dị trạng, quản hắn mọi việc, bắt Chu công công trước nói sau. Tác giả, Sa mạc Endea, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Đây là một chỗ sân thật lớn, phòng xá rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, chỉ là tuy thủ hộ rất nhiều, lại là yên tĩnh không tiếng động, lộ ra một cỗ khí tức âm u, toàn bộ sân không khí trầm lặng. Tiết Phá Dạ đi theo ba gã thái giám xuyên qua một cái có một hành lang gấp khúc, qua vài cái cửa, lúc này mới dừng lại ở trước một gian phòng xám trắng. Chu công công từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài quái dị sáng bóng, thủ vệ trước phòng lập tức mở ra cửa lớn, nhẹ nhàng đẩy ra. Nháy mắt cửa lớn mở ra kia, Tiết Phá Dạ đã nghe thấy một cỗ mùi lạ mốc meo, không khỏi nhíu mày. Trong phòng kia tối tăm vô cùng, Chu công công quay đầu cười nói. Tiết Tước gia theo chúng vào phòng trong. Vào đi, nói xong, dẫn đầu tiến Tiết Phá Dạ nghi hoặc vạn phần, thật sự không rõ Đức Khánh Đế vì sao muốn bảo mình cùng Chu công công đi vào địa phương này, đi theo phía sau Chu công công, vào phòng. Trong phòng trống trải vô cùng, vách tường đều xuất hiện rêu xanh, góc phòng hướng tây đặt một cái giường, đệm chăn bên trên đều đã mốc meo, vừa rồi cỗ mùi mốc kia hiển nhiên chính là từ trên đệm phát ra. Trong phòng chỉ có một cánh cửa sổ, dùng thanh sắt gắt gao phong bế, còn đinh có tấm ván gỗ, chỉ có ánh sáng nhạt từ trong khe hở của tấm ván gỗ chiếu rọi vào. Phòng trong rất tối tăm. Tiết Phá Dạ nhìn chung quanh, mới phát hiện tới gần chỗ cửa sổ, một người đang đưa lưng về phía mình, ngồi ở trên mặt đất băng lạnh, không nhúc nhích tựa như đã chết. Đây, là ai? Tiết Phá Dạ nhíu mày, càng là mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ liền đứng ở cạnh cửa, nhìn Chu công công tiến lên hai bước, thoạt nhìn đối với người này tựa như rất cung kính, thật cẩn thận nói. Điện hạ thánh thượng lệnh nô tài tiến đến đưa đồ ăn. Điện hạ, trong lòng Tiết Phá Dạ chấn động. Người này chẳng lẽ là một vị hoàng tử, chẳng lẽ là... Người ngồi dưới đất nhàn nhạt nói, thì ra hắn còn nhớ ta. Hắn chậm rãi đứng lên, quay đầu, thấy Tiết Phá Dạ tựa như có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ là trong nháy mắt trên mặt liền hiện lên vẻ quái dị. Tiết đại nhân, thì ra ngươi cũng đến rồi. Người này đương nhiên là Ân hoàng tử. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy một trận trái tim băng giá, đường đường hậu duệ quý tộc một đời hoàng tử, lúc này thế mà bị nhốt tại một chỗ như vậy. Lại nhìn mặt Ân hoàng tử, khuôn mặt này hôm qua còn gặp qua, nhưng mà đến hôm nay, lại là hoàn toàn thay đổi, cũng không phải cái gọi là hủy dung, mà là màu sắc khuôn mặt này của Ân hoàng tử đã trắng như tuyết bay, không có một tia màu máu, thoạt nhìn giống như là mặt người chết, hơn nữa hốc mắt hắn hõm sâu, cả người tỏ ra suy sút uể oải, ngay cả búi tóc hôm qua buộc chỉnh tề sạch sẽ, lúc này cũng giống như một đống cỏ loạn, lung tung kẹp ở đỉnh đầu. Điện hạ, Tiết Phá Dạ cũng không phải một người rất dễ dàng mềm lòng, đối với vị hoàng tử này, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ mềm lòng vì hắn, nhưng nhìn thấy hiện tại bộ dạng này, Tiết Phá Dạ lại cảm thấy trong lòng mình một trận chua xót, mà loại chua xót này, từ trong lòng hắn biểu lộ đến trên mặt. Mà hết thảy cái này, cũng bị Ân hoàng tử thấy ở trong mắt. Bản cung không cần ngươi thương hy, Ân hoàng tử nhàn nhạt nói, bản cung là hoàng tử, là quý tộc chỉ biết thương hại người khác. Tiết Phá Dạ không nói gì, chỉ lắng lặng đứng ở nơi đó. Chu Công Công lại nói, điện hạ thức ăn có thể lấy vào hay không? Ân hoàng tử cũng chưa lập tức trả lời, chỉ là dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn Chu Công Công. Loại ánh mắt này làm cho Chu Công Công thẳng bỡ ngỡ, ngay cả tươi cười trên mặt cũng tỏ ra cứng ngắc vô cùng. Ngươi là Chu Công Công hả? Ân hoàng tử đột nhiên hỏi. Chu Công Công vội vàng nói, nô tài Chu Binh, tác giả, Sa mạc Endat, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.